Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, bàn tay cơ giáp ở không trung xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, nhập vào đầu vai một chiếc du hiệp. Reinhardt trong đầu vừa nghĩ, một đạo bộ sậu chỉ lệnh tinh xác thông qua máy tư duy truyền cảm lập tức được phiên dịch thành động tác chỉ lệnh cơ giáp bước chân giao nhau, đã đến sườn phía sau du hiệp. Sau khi có được năng lực khống chế tốc độ tay mỗi giây 85 động tác thế giới, tựa như ngay ở trước mắt trở nên dị thường thong thả. Chỉ là đường cong một bước đột tiến, Reinhardt đã có đủ thời gian, rõ ràng nhìn mảnh vụn vỏ cơ xác vỡ tan cùng linh kiện từ trước mắt bắn qua. Nhìn khói thuốc súng tràn ngập ở không trung hư vô theo gió bay bổng. Mấy phát pháo năng lượng nổ tung hào quang từ trong bùn đất chui ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Vô số cơ giáp Zerg, vô số cơ giáp Chernok từ những đám mây hình nấm bốc lên ở trên sườn núi bắt đầu khởi động, lần lượt thay đổi, chém giết. Cách trận địa còn có 10 thước. Reinhardt từ đáy lòng yên lặng tính toán, tài quyết giả, giống như một u linh màu đen, nhẹ nhàng áp đến phía sau lưng đối phương, hai đấm, chỉ trong vòng một giây, liên tiếp đánh ra 20 nhát. Đây là động tác cấp bậc đơn giản nhất, chẳng qua ở dưới sự khống chế cao tốc mỗi giây 85 động tác tốc độ ra quyền đã gia tăng gấp 10 sao với cơ sĩ bình thường, uy lực thì lớn gấp trăm lần. Nắm đấm như mưa rào gió dữ, hung ác đục lỗ phía sau lưng du hiệp, bất quá cơ sĩ phỉ quân trước khi chết chờ khửu tay một kích vẫn như cũ ở trên vai tài quyết giả, để lại một vết sâu. Đem cánh tay máy từ trên người du hiệp rút ra, Reinhardt gương mặt anh tuấn lạnh nhạt như một tòa băng khắc ra. Chỉ là cặp mắt kia, mơ hồ hiện lên từng đợt tia đỏ, hiện lên một tia hận ý cùng thô bạo. Đây là du hiệp thứ 30 mà hắn đánh chết, những tên tốc độ tay 65 này, ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà chỉ là những tên này, luôn ở trước khi chết liều mạng lưu lại cho cơ giáp hắn một điểm dấu vết. Tuy công kích như vậy, căn bản không thể đối với tài quyết giả cấu thành uy hiếp gì, nhưng tích lũy lên, trình tự khống chế cơ giáp tổn thương, vẫn như cũ đã ít nhiều biến thành màu đỏ. Quan trọng hơn là Reinhardt có thể rõ ràng cảm nhận được vô luận hắn có cường đại bao nhiêu, vô luận hắn đánh chết bao nhiêu du hiệp, những kẻ đáng thương này đều không chút e sợ. Bọn họ chính là một đám kẻ điên không thể nói lý, thời điểm lấy mạng đổi mạng, làm cho người ta cảm nhận được không phải tráng liệt mà là một loại chế ngạo, trào phúng. Chẳng sợ trả giá là sinh mệnh, bọn họ cũng không chút do dự, chỉ vì ở trên người ngươi giáng một cước, đánh một quyền. Chỉ vì đem ngươi chọc giận, Reinhardt thừa nhận chính mình bị những kẻ điên bướng bỉnh này chọc giận. Vài giờ trước đó, hắn tinh tâm an bài khiêu chiến, bị phỉ quân lấy một lần tập kích vô sỉ hóa giải. Chẳng những không thể một lần nữa ủng hộ sĩ khí liên quân Zerg, ngược lại làm cho sĩ khí càng thêm hạ xuống. Từ đó về sau trong 7 lần cường công, chính mình tuy đánh chết 30 du hiệp nhưng mà, hai trung đội tài quyết giả, lại đến nay vẫn không thể đột phá phòng tuyến đối phương. Đánh tới hiện tại, 200 tài quyết giả, chỉ còn lại có 90. Phỉ quân hơn 400 du hiệp cũng chỉ còn lại không đến 200. Tỷ lệ tổn hại một so với 2 phẩy mấy, đối những người khác mà nói là thắng lợi nhưng... Góc truyện audio.com, mà, đối với tài quyết giả mà nói cũng là thất bại không hơn không kém. Reinhardt có thể rất dễ dàng phân biệt ra cơ giáp này. Bởi vì, bọn họ có gương mặt béo giống nhau, còn có phương thức chiến đấu, phong cách của bọn họ, đều cùng người kia giống nhau. Ở Gachelon, hắn vô số lần bị mập mạp kia chọc giận. Mà hiện tại, mấy trăm mập mạp, ở trước mặt hắn qua lại, ra chiêu hung ác hạ lưu. Còn có năm thước, trận địa chỉ ở trong vòng vài bước. Hoành, Reinhardt đạp bước trên tuyến đầu trận địa song trường giao nhau, ngăn chờ một chiếc du hiệp ngay mặt đánh tới, cơ giáp liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lòng bàn chân ở trên bùn đất kéo ra mấy đạo dấu vết thật sâu. Hừ, Reinhardt hừ lạnh một tiếng, cơ giáp ở trong khi lui về phía sau, bỗng nhiên không hề dấu hiệu quay người vọt tới trước, hai nắm đấm vừa lên, ở không trung kích khởi một tiếng gào thét sắc nhọn thẳng đến du hiệp vừa mới rơi xuống đất. Ngay khi hắn tiến công cơ giáp trước mặt nhất. Ở phía sau hắn, hơn 10 tài quyết giả cũng đang từng bước một đi theo hắn tiến công về phía trước. Lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đột phá trận địa. Con mẹ mày, du hiệp động tác biến chuyển, song trường như phong tự bế, vẽ hai nửa vòng tròn, đẩy ra nắm đấm Reinhardt, lập tức xông về phía trước một bước trung cung thẳng tiến, một bả vai đâm hướng ngực tài quyết giả. Reinhardt ánh mắt hơi hơi nhíu lại, ánh mắt như đao, cơ giáp dưới chân lùi về phía sau một bước, lập tức hai chân liên hoàn đá ra. Cái đờ, cờ mờ, cơ sĩ phỉ quân miệng đầy thô tục một bả vai đụng không trung, lập tức xoay chuyển thân một cái 270 độ, đồng thời khi né tránh liên hoàn cước một quyền xoay tròn đánh hướng tai trái tài quyết giả. Reinhardt thân mình ngã ra, một cái lộn ngược ra sau tránh được nắm đấm du hiệp. Khi nắm đấm xẹt qua đầu tài quyết giả trong gang tấc, bởi vì thật sự cận thân quá nhanh, không khí giữa nắm đấm cùng lớp ngoài bọc thép của cơ giáp ở trong ma sát hóa thành một đạo hồng quang. Reinhardt xoay người rơi xuống đất, cơ giáp dưới chân xoay chuyển vài bước đã đến bên trái Du Hiệp, hai nắm đấm đều xuất ra, một cái song phong quán nhĩ tàn nhẫn đến cực điểm, thẳng đến đầu Du Hiệp. Hắn thề, muốn đem tạp chủng miệng đầy thô tục này đánh nổ. Lúc này đây, Du Hiệp không thể lại tránh thoát một kích nhanh như điện xẹt này của Reinhardt. Đầu cơ giáp nháy mắt bị đánh trúng dập nát, tựa như là đã biết tuyệt không có may mắn, cơ sĩ phỉ quân cuối cùng dùng hết toàn lực ôm hướng Reinhardt, pháo năng lượng trước ngực cùng máy phát xạ đạn đạo ở ngang eo chợt toàn bộ khai hỏa. Con mẹ mày, đây là một câu cuối cùng của cơ sĩ phỉ quân này để ở lại thế giới này. Lập tức Du Hiệp ngay tại một đoàn bạch quang qua đi, hóa thành hỏa diễm tận trời. Lửa nóng mở rộng ra, đem bốn phía hóa thành một mảng biển lửa, khói đặc cuồn cuộn từ đoàn lửa quay cuồng bay lên bầu trời. Reinhardt gần như chật vật từ trong hỏa diễm lăn thân mà ra. Trên thân cơ giáp, vài miếng bọc thép bị đập nát giống như những mảnh vải rách phát ở trước ngực, hai tay, đùi, tràn đầy vết thương. Nhìn đoàn lửa thiêu đốt nỏ, nhìn sau lưng đoàn lửa, lại một chiếc Du Hiệp nhảy ra trận địa, hắn bỗng nhiên phát hiện trận địa khoảng cách ngắn ngủn 10 thước là xa không thể vượt xa như vậy. Thời điểm chiến đấu núi Tịch Dương tiến vào gay cấn, bờ đông đột Luân Hà, bộ đội bọc thép Phỉ Minh. Góc truyện audio.com Mập mạp lãnh đạo cũng đang hướng về phía đông bắc nhanh chóng thẳng tiến. Từ không trung nhìn lại, chi bộ đội bọc thép này chia làm 4 đường, 3 đường trong đó giống như là 3 đạo hàng dài kéo dài hơn 10 km ở trong quần sơn uốn lượn sơn cốc phập phồng mà cùng tiến. Mặt một đường khác thì quay đầu đông tiến, vòng qua sơn cốc ngoài 40 km, dọc theo một dòng suối nhỏ hướng về phía tây bắc vu hồi. Cùng lúc đó, ở chỗ sơn mạch Salus Fox kéo dài hướng đột Luân Hà cùng Tú Thủy Hà giao hội, sư bọc thép 4 tập đoàn quân 21 SERS cũng đang bay nhanh về phía Tứ Cửu Phong tới gần. Đường núi gập ghềnh khó đi, sơn mạch cao ngất trong mây, làm cho cơ giáp này cấp tốc chạy vội, thoạt nhìn như là một đàn nai đang di chuyển. Bọn họ lưu động ở trong sơn cốc chạy nhanh ở trên lưng núi, nhảy nhót ở trong nha thạch ở trong những dòng nước suối làm bắn lên những đóa hoa nước. Khoảng cách giao chiến giữa hai bên đang nhanh chóng rút ngắn lại. Chiến dịch tiến hành đến bây giờ thế cục đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Hai bên đều rõ ràng ý đồ đối phương, có thể làm cũng chỉ là giành giật từng giây hành quân gấp rút mưu cầu đuổi ở trước khi kẻ địch đến chiếm trước yếu địa chiến lực nắm giữ quyền chủ động chiến dịch. Tuy không có lửa đạn, không có khói thuốc súng, càng không có chiến đấu thảm thiết. Nhưng mà loại giao phong giống như hai gã kiếm khách đang ở trong trầm mặc chạy cao tốc chiếm trước tình thế có lợi, để phát động một kích chí mệnh không tiếng động này, so với ngay mặt quyết đấu lửa đạn ầm ầm càng làm cho lòng người kinh động phách. Trần Phượng Tây cắn tàu thuốc ở trong phòng thảo luận tác chiến đi qua đi lại. Chân mày hắn nhíu chặt lại tựa như hồn nhiên không biết tàu thuốc của sớm đã tắt. Bên cạnh PE một đám các quân quan cao cấp cánh quân rest, hoặc ra sức hút thuốc, hoặc khẩn trương nhìn chằm chằm chiến báo cập nhật ở trên thiên võng, hoặc giống như thú bị vây mà đi loạn. Mọi người ánh mắt thỉnh thoảng đụng vào nhau, lại nhanh chóng rời đi. Liền ngay cả các quân quan phỉ quân vẫn đều có vẻ thực bình tĩnh, lúc này thoạt nhìn, vẻ mặt cũng khẩn trương hơn rất nhiều. Margaret vừa mới chỉ huy xong phản kích chiến ở Cốc Kinh Phong cùng núi Bỉ Lân đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Blatter, Fairwind các tướng lãnh, vây quanh ở trước xa bàn điện tử, một bên thôi diễn, một bên lo lắng chờ đợi chiến báo. Chỉ cần an lây trước đài tin tức thiên võng có động tĩnh gì, mấy người tựa như hoa mai lộc cảnh giác ngẩng đầu dựng tai, ngưng thần nín thở. Tất cả mọi người đang chịu dày vò ở trong loại chờ đợi này. Đây là một loại tràn ngập hy vọng, mang theo một tia hưng phấn cùng kích động không thể ức chế, làm cho người ta tim đập ra tốc hô hấp dồn dập dày vò. Tây tuyến thành Phượng Hoàng, giờ phút này đang bắt đầu chiến đấu. Chiến khu Nam Bộ không ít binh lính đã thay chiến đấu phục bạc màu. Sơn dã cây cối đã nảy mầm mới, mặt cỏ dần dần xanh hẳn lên, nhiều điểm hoa dại làm đẹp trong đó. Gió đã không hề rét lạnh như vậy, tuyết đọng trên núi cũng bắt đầu tan rã, nhập vào dòng suối nhỏ róc rách tăng thêm rung động cho khu rừng. Không lâu sau, núi rừng sẽ trở nên xanh biếc, cỏ dại sẽ giống như sóng nước mà nhộn nhạo trong gió, hoa dại sẽ nở rộ đầy khắp núi đồi. Từ nam hướng bắc sự ấm áp vui vẻ này đang lan tràn. Mặc dù là lửa đạn vô tận cũng ngăn cản không. Góc truyện audio.com, được thiên nhiên thay đổi mùa, từ giá lạnh đến ấm áp chính như tâm tình của quan binh Phỉ Minh giờ phút này. Ở mấy chục giờ trước đó, chiến cuộc Lôi Phong Tinh còn ác liệt làm cho người ta không dám đi tưởng tượng tương lai, mà mấy chục giờ sau theo phỉ quân đến. Từ thực thi kế hoạch tác chiến điên cuồng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối của Trung tướng Phỉ Quân Điền Hành kiện này, chiến cuộc đột nhiên đã hiện ra ánh dạng đông. Có lẽ đúng là đến lúc này, tâm tình mới trở nên càng thêm khẩn trương, cũng càng thêm lo được lo mất. Cách chương.